Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 112, Kiều Băng chủ tới. Đại Diêm Sơn tình huống ngoài ý muốn đi qua đại khái một ngày rưỡi thời gian. Tại đoạn này thời gian bên trong, mưa to không có đình chỉ qua. Gia thú bên trên liền đóng một chút cỡ lớn lá cây. Núi rừng bên trong lá cây bị bới ra. Xích Phương thị khoảng cách về nhà đường vẫn là dài đằng đẵng. Cho nên, mọi người ngay tại lô thị phụ cận ở lại. Đại Nghệ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đại Diêm Sơn phương hướng. Trận mưa lớn này cũng không phải là bình thường tình huống. Tuyệt đối không phải tự nhiên thiên tượng sinh ra. Mà Vân Tái cũng tâm sự nặng nề. Đầu kia xích long cái bóng một mực tại đáy mắt luẩn quẩn không đi. Vân Tái đem chính mình trước đó nhìn thấy đồ vật nói cho Đại Nghệ. Mà Đại Nghệ trải qua phân tích sau đó, lặng lẽ nói cho hắn biết, Sơn Hải bên trong có rất nhiều thần linh là thân quấn xích long có thể đại xà. Vân Tái cũng nhìn thấy qua, đó chính là đại nhân quốc viễn hành thương. Trên cánh tay hắn liền quấn lấy một con rất lớn cực kỳ đại xà. Các chiến sĩ nhen nhóm đống lửa. Cái này tầm tã mưa to một mực tiếp tục đến đêm khuya. Vân Tái mơ mơ màng màng ngủ. Vô ý thức cùng nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Lại nghe thấy cái kia đầu được đặt tên là đầy đủ thơ ca. Nói mơ cùng nỉ non bị Đại Nghệ nghe thấy. Đầy đủ. Đại Nghệ không chỉ một lần nghe được trong bộ tộc có người hát tụng. Nghe nói là Vân Tái dạy. Đây là một bài tại Trung Nguyên Tây Bộ cực kỳ bình thường cầu vũ ca. Mà còn Xích Phương thị thân là từ Trung Nguyên rời đến bộ tộc. Biết hát cũng rất bình thường. Nhưng Đại Nghệ đột nhiên nghĩ đến. Bài hát này hẳn là cùng mưa to có một ít liên hệ. Hy thúc mất liên lạc hai ngày. Ngày thứ ba sáng sớm. Mưa to ngừng. Đại Nghệ gác đêm. Mặt trời chưa hề xuất hiện. Mưa to vừa rồi đình chỉ thời điểm. Hắn sớm an vị tại một khối cao tảng đá lớn bên trên. Hắn cảm giác được hai cỗ khí đang di động. Vì vậy rất nhanh. Xích Tùng Tử cùng Hy Thúc đến đây. Ngươi xem một chút. Đây là ai? Hy Thúc vui vẻ ra mặt. Mà Xích Tùng Tử nhìn thấy Đại Nghệ. Nhưng là giật nảy cả mình. Đại. Đại Thăng. Đại Nghệ tiếp lời gốc. À. Hắn là Dương Quý. Là ngươi lão bằng hữu. Xích Tùng Tử đầu đầy dấu chấm hỏi. Mà Đại Nghệ nhưng là nói. Tốt. Ngươi tên gì ấy nhỉ? Liền kêu Kiều Tùng đi. Kiều Tùng chỉ chính là cây tùng ý tứ. Thế nhưng Xích Tùng Tử vẫn như cũ là có chút mộng bức. Đại Nghệ lúc này hình tượng quả thực là có chút cay con mắt. Áo gai quần đùi sái tăng thêm một cái bàn chân phá khẩu giày cỏ. Giày này thế nào không dở a? Nhãn hiệu gì? Cái này mấy thiên vũ? Quả nhiên là bởi vì ngươi a. Đại Nghệ nhìn phía sau. Xích Phương thị đã bắt đầu có người tỉnh lại. Đầy đủ, Xích Long, mưa to, Đại Nghệ dù sao cũng là cùng Xích Tùng Tử chiếu qua mấy mặt người. Đối với Xích Tùng Tử bản sự là gặp qua, dù sao cũng là đế khốc lão sư. Bất quá Xích Tùng Tử từ Trung Nguyên từ chức về hưu thời điểm. Đại Nghệ mới vừa vặn nhập chức đi làm, đế khốc sụp rồi sau đó. Xích Tùng Tử bị đế chí tôn làm thánh sư. Đương nhiên. Cũng chính là vinh dự về hưu ý tứ. Nuôi lão kim các loại phúc lợi tuyệt đối sẽ không ít. Xích Tùng Tử cứ như vậy ăn rồi 10 năm không thết tiệc. Thẳng đến đế phóng huân thượng vị. Xích Tùng Tử cảm thấy mình lại ăn đi xuống cũng không tiện. Nhưng nhìn thấy đế phóng huân thủ hạ nghiêu quỷ xa thân quá nhiều. Liền không muốn làm công việc. Vì vậy liền chân chính rời chức. Mà lúc này đây. Đúng lúc là Tây Vương Mẫu phát chiêu mời thời điểm, mà còn nói cho Xích Tùng Tử, lão bản đổi lại, phúc lợi đề cao, Trung Nguyên phát triển không đi xuống, muốn hay không suy tính một chút 800 năm trước lão công điều khiển. Xích Tùng Tử tại 800 năm trước, tại thần nông thị thời điểm giúp hắn chỉnh lý Thái Hạo lưu lại mưa gió lớn bề ngoài. Sau đó, thần nông thị bởi vì ăn rồi không sạch sẽ đoạn tràng thảo chết rồi. Phía sau kế vị Viêm Đế muốn cùng Xích Tùng Tử một lần nữa nói chuyện tiền lương. Khi đó Xích Tùng Tử luyện khí có thành. Trẻ tuổi nóng tính. Không hiểu chuyện. Không có đàm luận khép. Liền đi Tây Vương Mẫu Thị làm việc. Đương nhiên địa vị hắn lăn lộn cực kỳ cao. Còn như cuối cùng thế nào trốn đi. Cái này sự tình nói rất dài dòng. Kỳ thực cùng đế du võng nữ nhi cũng có quan hệ. Cái này đại khái chính là hoàng đế cùng viêm đế giao tiếp thời điểm sự tình. Lão nhân gia nói đến còn trách không có ý tứ. Dù sao tiểu cô nương đuổi một cái lão nam nhân thực sự không phải cái gì ca tụng. Vì thế xích tùng tử kém chút bị đế du võng lăng trì. Đại nghệ vừa thấy mặt cũng không chút nào khách khí. Thuộc như lòng bàn tay một dạng đem xích tùng tử quá khứ kinh lịch chơi đùa ra tới. Xích tùng tử lập tức mặt mo đỏ ửng. Tiếp đó tại hoàng đế thời kỳ thất nghiệp. Lúc này chủ yếu là bởi vì hoàng đế đối một cái khác vũ sư, bình, có điểm tâm lý âm ảnh. Thêm bên trên nhân lực tài nguyên bộ trưởng ứng long cũng không thích vũ sư. Vì vậy xích tùng tử phong bình bị hại. Thiếu hạo thời kỳ tiếp tục thất nghiệp. Chuyên húc thời sau đó vẫn như cũ thất nghiệp. Đến đế khốc thời gian. Hai độ bị lương cao thuê làm đế sư. Lập tức truyền làm ca tụng. Chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà tại đại diêm sơn đoạt muối. Cái kia tham vân thế nào? Sơn thú bị ngươi hàng phục. Đại nghệ mỉm cười. Đại danh đỉnh đỉnh vũ sư xuất hiện. Ngoài dự liệu a. Xích tùng tử ho khan hai tiếng. Không phải ta nói ngươi. Đại thăng a. Những này chuyện cũ năm xưa cũng không cần nhắc lại. Liền không có thêm hào quang. Cái kia tham vân chiến sĩ. Yên tâm đi. Xài tăng sơn sự tình đã giải quyết. Sơn thú cùng tham vân tại ta điều giải một chút. Đã thông. Đánh. Thành rồi chung nhận thức. Bọn hắn sẽ không lại tiếp tục tổn hại nơi này. Về sau bảy đuôi cáo đem xem như tam sơn tứ dã. Chấm ngoặc kép. Đại khai ý tứ là. Bảy đuôi cáo xem như tam sơn tứ dã một thành viên xem như bị tiếp nạp. Nhưng cũng có điều kiện. Đó chính là bảy đuôi cáo không thể lại ăn người. Đưa tới thịt người tế tự cũng không được. Mà đổi lấy mỏ muối. Dựa theo trọng lượng xương. Nhỏ đến một con thỏ. Lớn đến gấu hoặc là tê giác. Thậm chí cả voi. Muốn quy định nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Nói chung. Hy vọng về sau tam sơn tứ dã có thể hình thành một cái tốt kinh tế tuần hoàn. Tại xích tùng tử điều giải một chút. Song phương nhất trí cho rằng đây là làm rất dễ phương pháp. Vì vậy trận này khả năng phát sinh tranh đấu liền bị xích tùng tử bình an hóa giải. Nếu như không nhìn cái kia mảnh bị kéo xuống đến màu đỏ da lông cùng với cái kia đứt rời đồng mâu. Lời nói, cái này sự tình có thể nói là rất viên mãn. Cái kia tham vân nói, qua mấy ngày sẽ mời bọn họ vu sư tới bái phòng ta. Còn nói phải cho ta các loại, muốn dẫn lễ vật đến. Ôi chao, không phải ta nói a. Những người này nhiệt tình như vậy thực sự là. Chấm ngoặc kép, đại nghệ nhìn thoáng qua Hy Thúc. Hy Thúc nói, người kia nghiến răng nghiến lợi để cho hắn chờ đợi. Đại nghệ cảm giác hình như có cái gì không? Đúng chỗ sức lực, thang. Ngươi làm cái gì đây? Vân Tái thấy được bọn hắn. Xích Phương thị đại gia hỏa lúc đầu thu thập hành trang. Chuẩn bị từ lô thị nơi này xuất phát trở về. À, Dương Quý, ngươi chạy đi đâu? Có thể để ta lo lắng. Nếu không phải thăng một mực nói ngươi không có sự tình. Chấm ngoặc kép, Vân Tái thấy được Hy Thúc. Mấy ngày nay Hy Thúc mất liên lạc. Để cho Vân Tái còn có chút sợ hãi. Thầm nghĩ hắn sẽ không bị hồng thủy cuốn đi đi. Như thế Tết Linh, đi đứng cũng không tốt dùng. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là gặp một người bạn, người nhìn ta đem hắn mang đến. Hy Thúc nhiệt tình hướng Vân Tái giới thiệu xích tùng tử. Đây là Kiều Tùng. Kiều Tùng, Vân Tái nghe xong nổi lòng tôn kính. Liền vội vàng tiến lên. Mà xích tùng tử cũng ở trên cao dưới dò xét cái này người trẻ tuổi. So với Trọng Hoa tới nói, nhiều một chút non nớt, chỉ là tiếp xuống, Vân Tái một câu nói để cho hắn nghe không hiểu. Ngươi, có không có cái kêu Kiều Phong huynh đệ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.